Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập 2 câu chuyện Thầy Quý Diệt Ma Quỷ của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 câu chuyện này. Mẹ ơi mẹ, hơn 9 giờ sáng rồi mẹ ơi. Con đưa mẹ đi ăn sáng rồi chờ mẹ lên nhà thầy Tam như lịch hẹn. Hoàng đứng ngoài gõ cửa ầm ầm, cả đêm qua anh không ngủ được vì nôn nóng trông trời nhanh sáng. Đây là cuộc hôn nhân đầy ắp tình yêu thương, cho nên rất được anh mong đợi. Sau bao hồi gõ cửa, bên trong tiếng của bà Châu cuối cùng vọng ra. Được rồi, chờ mẹ một chút. Vậy là bà Châu chưa chết. Dạ, con chờ mẹ ngoài xe nghe. Hoàng liền đáp. Hoàng vừa quay đi, tiếng hét của bà Châu trong phòng làm cho anh giật mình. Hoàng hoảng hốt quay lại đập cửa mấy lần. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ mở cửa cho con. Bà Châu run rẩy đưa hai tay lên ngang mặt, đôi mắt đỏ ngầu như có lửa nhìn đôi bàn tay, có một làn da nhăn nheo mốc bẩn của mình. Quá đỗi kinh sợ, bà liền thốt lên chẳng thành câu. Không, không thể nào như vậy. Tại sao lại thế này? Trong lúc này bà không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, kể cả tiếng gọi khăn cổ của Hoàng ngoài cửa. Cô vừa tung tấm chăn định chạy sang chiếc bàn trang điểm. Bà Châu táo hỏa phát hiện một bộ da rắn lột xác màu xám nằm cuộn tròn một đống trên giường. Dưới tấm chăn bà đắp đêm qua. Ngay sau đó bà trấn tĩnh tinh thần tự nhủ trong đầu. Không được hoang mang gục ngã lúc này. Chỉ cần nhà họ Đàm có được đứa cháu trai nối dõi, phần dương khí của nó mang lại át đi phần âm đang bủa vây. Nhà họ Đàm mãi mãi sẽ hưng thịnh. Nghĩ vậy bà Châu đứng phắt lên, tay nắm tấm chăn kéo xuống cõi giường với mong muốn tìm tung tích con rắn. Bà muốn xem con ma rắn có hình dạng ra sao. Tuy nhiên con rắn đã biến mất, ngoài bộ da nó lột xác bỏ lại thì chẳng còn gì. Khốn kiếp! Bà Châu lèm bèm chửi thề. Nhích từng bước mệt mỏi đi qua chỗ bàn trang điểm ngồi xuống, mái tóc đen dài suôn mượt tới chấm lưng quần. Mà bà ta luôn yêu mến, nên nó sờ xác đốm bạc đi rất nhiều. Không chỉ mái tóc, đến cả làn da trắng mịn được bà Châu chăm sóc kỹ lưỡng của người đàn bà đang trong giai đoạn hồi xuân, chỉ sau một đêm biến thành một làn da chảy xệ, sạm đen, nhăn nhúm. Thi thoảng một vài chỗ khuỷu tay, đầu gối mang tai, lớp da trên những chỗ ấy còn đóng thành vảy, rộp lên bong chóc dần rồi như da rắn. Nhìn gương mặt lão hóa cùng mái tóc đổi màu của mình trong gương, bà Châu tức giận cầm chiếc máy sấy tóc trong ngăn kéo, ném thẳng vào tấm gương treo phía trước. Gương vỡ tung tóe. Bà Châu dần đến run người, khuôn mặt đỏ như là bốc hỏa. Hai mắt của bà hằn lên tia máu. Lưỡi lâu lâu lại thè ra thụt vào như là lưỡi rắn cầm lên trong tuyệt vọng. Khốn kiếp, ác quỷ, mau biến đi. Tất cả đã muộn. Nọc độc của ma rắn ăn sâu vào cơ thể của bà, lan tỏa ra khắp nơi, khiến bà trở thành một người đàn bà già nua quái dị. Chắc chắn người trong nhà này không một ai nhận ra bà nữa. Cũng phải thôi, đến cả bản thân của bà còn không nhận ra mình thì còn nói đến ai nữa. Tiếng của Hoàng bên ngoài kéo bà Châu trở về thực tại. Tay của bà siết chặt nắm đấm, cố tỏ ra bình tĩnh rồi nói: Mẹ không sao, nay mẹ thấy trong người không được khỏe, con đi ăn sáng xong rồi tới nhà thầy Tam, nhắn mẹ mời ông ấy xuống đêm một chuyến. Con cứ nói như vậy thầy Tam sẽ hiểu. Hoàng thở vào một hơi nhẹ nhõm, anh giảm một tiếng quay đi, vừa đi vừa nhìn lại căn phòng. Anh vẫn hoang mang lo lắng cho mẹ của mình. Khi nãy còn nghe tiếng cường vỡ, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Cho dù nghi ngờ trong lòng nhưng anh không dám hỏi thêm, sợ mẹ đổi ý không chấp nhận cuộc hôn nhân này thì lại khổ cho Kim. Nghe đến đây anh chạy ra xe không màng ăn sáng, phóng thẳng đến nhà thầy Tam để đón người. Hoàng có mặt tại nhà thầy Tam tầm gần buổi trưa, vừa đặt chân vào cổng bỗng một cơn gió lạnh ngắt từ đâu thổi tới. Thoáng qua người của Hoàng so vai rùng mình. Anh dừng chân, lánh mắt lén lén nhìn đến ngọn đồi thoai thoải dốc, nơi có những bụi cây sim xanh tốt tùm, xen lẫn những phiến đá ngổn ngang dưới đất. Hoàng có cảm giác như có ai đó đứng từ đó theo dõi bước chân của anh. Vừa đưa mắt qua hướng khác, tà áo trắng bay phất phơ thoát ẩn thoát hiện sau cây sim, làm cho Hoàng giật thót mình. Anh liếc qua chỗ khi nãy, tà áo đó lại biến mất nhanh như gió. Ai vậy? Tao gái của Hoàng dựng đứng cái ốc nổi lên cuồn cuộn. Giữa trưa nắng mà tiếng khóc thút thít nghe có vẻ sầu não vang lên bên tai. Tiếng khóc có vẻ thê lương lắm. Hoàng đảo mắt nhìn tứ phía xem xét một lượt, mà hình như tiếng khóc ấy âm vang bốn bề. Càng tiến sâu vào nhà thầy Tam, tiếng khóc đó lại càng rõ, lâu lâu một vài tiếng rên rỉ vọng lại. Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi. Tôi hỏi ai vậy? Hoàng bực mình quát. Tôi hỏi là ai? Cô kêu cứu mà không chịu nói mình ở đâu, sao tôi cứu được chứ? Tôi đau lắm. Tiếng khóc nỉ non kéo dài làm đôi tay của Hoàng ù đi. Anh đưa tay lên bịt nó cản lại tiếng khóc kia, không lọt vào tay của mình. Thế nhưng càng cố ngăn cản, dường như tiếng khóc đó càng lọt vào tâm trí của anh, khiến đầu óc của anh quay cuồng chóng váng. Vừa đúng lúc mà lão thầy Tam đi ra, thế Hoàng trao đảo xém ngã, ông ta tiến lên phía trước 3 bước. Lùi lại 2 bước, qua phải 2 bước, sang trái 2 bước. Vừa bước ông ta vừa đưa tay lên miệng bắt ấn, sau đó dài một bước thật dài đứng trước mặt của Hoàng, đưa tay gõ nhẹ lên trán anh 3 cái, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Phục thỉnh thế tôn, ngũ trừng thể tiên nhập, trung bất ư, thử hù nệ hoàn. Đọc xong ông ta liền hô lớn, tỉnh lại. Ngay tức thì Hoàng rùng mình, nhìn lão thầy Tam chầm chầm chăn vã cầm mồ hôi. Sao lại hét lớn vậy? Lão Tam cười rồi đáp, cậu còn hỏi tôi sao? Khi nãy có phải cậu nghe tiếng khóc của một phụ nữ? Sao ông biết? Cô ta là vong ma sống vất vưởng được tôi thu phục về đây. Khi nãy nếu mà tôi không gọi hồn cậu về, e là cô ta bắt hồn cậu đi mất. Hoàng ra vẻ đã hiểu, đầu của anh vẫn ong ong như kiến cắn, mặt mày nhăn nhó, tay dài vầng thái dương mong chờ cơn đau nhanh chấm dứt. Lão Tam lúc này hỏi, còn mẹ cậu đâu? Sao bảo bà ấy sáng nay đến đây cùng cậu? Chợt nhớ ra mẹ, Hoàng vội chấp cánh tay của ông ta nói như nài nỉ. Thầy đi theo tôi một chuyến xuống nhà. Mẹ tôi bữa nay đổ bệnh đột xuất, biểu hiện của mẹ tôi lạ lắm. Trong phòng có rất nhiều tiếng động kỳ lạ. Mà tôi nói mẹ mở cửa bà nhất quyết không chịu. Một hai dặn tôi phải lên đây rước thầy về một chuyến. Lão Tam khét cau mày đoán bà Châu gặp chuyện gì đó, cho nên dặn con trai đi mời thầy về gấp gáp như vậy. Vì đây không phải là phong cách làm việc của bà ấy. Quen biết và làm ăn với nhau cả gần 1 năm, tính cách và con người của bà Châu ra sao, lão Tam biết rõ và nắm chắc trong lòng bàn tay. Ông ta đứng dậy bảo Hoàng ra xe, còn mình thì quay vào nhà lấy túi đồ nghề đeo trên vai. Trước khi đi, ông ta nhìn Khang hất hàm ra phía sau rồi dặn, ta đã bảo con bao lần rồi, làm việc gì cũng phải đến nơi đến chốn. Con yểm mộ cô ta ra sao, khi nãy cô ta hiện hồn xem chút nữa bắt cầu Hoàng đi. Ở nhà xử lý cô ta, đừng để cô ta hiện về thêm lần nào nữa, ta không muốn nghe bất cứ lý do gì. Nói xong ông ta quay đi. Kha đứng dậy vâng dạ tiến sư phụ ra cầm, chờ chiếc xe đi khuất hắn mới quay vào. Kha không vào nhà, hắn đi vòng ra vắt trên vai một đống cọc tre, phàm phàm đi ra mộ của Dung. Đến nơi hắn nhếch môi cười rồi nói, con đĩ khốn này, mày vẫn chưa biết sợ hả? Vì mày mà tao bị sư phụ la mắng. Chắc bùa đó chưa làm cho mày đau, chưa làm cho mày sợ. Phải để tao tiến mày thêm lần nữa, mãi mãi đừng hòng thoát khỏi phong ấn. Chỉ đồng xong, hắn lục tùng đóng cọc tre vào một trận pháp chấn điểm mà sư phụ của hắn truyền lại. Phải mất hơn 1 giờ hắn mới làm xong. Mà trời giữa trưa lên cao nắng gắt, cái nóng oi nồng làm mồ hôi trên cơ thể của hắn đổ ra như tắm. Lâu lâu một cơn gió thổi ngang qua, mang theo hơi nóng, hắn cằn nhằn vác búa vào trong nhà. Nằm vắt lên trán chiếc giường ọp ẹp, hắn nghĩ sư phụ chắc tối mới về, cho nên hắn dần chìm sâu vào giấc ngủ. Suốt dòng đường đi, Hoàng luôn kể về mẹ của mình cho thầy Tam nghe. Anh bảo mẹ là hôm nay anh rất lạ, ngủ dậy chết lại không ra khỏi phòng. Thầy Tam nghe xong thì ông ta liền bảo, cậu đừng quá lo, hôm tôi gặp mẹ cậu bà ấy vẫn còn khỏe. Hơn nữa lá bùa tôi tặng bà ấy trước khi về núi, nó có tác dụng xua đuổi tà khí, không thể có cách chuyển giữ lá bùa ấy bên người mà gặp nạn. Hoàng liền hoang mang rồi nói tiếp, có khi nào mẹ tôi bị vong hay mẹ con cô gái kia quay về ám không thầy? Tôi lo lắm, mẹ luôn la hét chửi rủa ai đó bên trong mà tôi hỏi thì lại không nói. Không thể. Chúng tôi đã yểm xà huyệt trên núi. Mộ sản phụ nằm trong một trận pháp khá dày, cho nên không thể có vong cô ta quay về được. Vậy thì lạ quá. Chỉ mong mẹ tôi bình an vô sự. Cả hai im lặng không nói thêm câu nào. Chưa khi nào ngồi trên chiếc xe gắn máy lạnh mà Hoàng cảm thấy ngột ngạt như bây giờ. Anh lái xe phóng như bay muốn về nhà nhanh nhất có thể. Chị Lành, mẹ tôi có ra khỏi phòng chứ? Hoàng liền vội tới nhà thấy chị Lành đang quét dọn sân vội hỏi. Lành khựng tay ngước mắt nhìn lên phòng của bà chủ trên tầng hồi lâu rồi nhìn Hoàng thở dài lắc đầu. Chưa, khi nãy chị bê đồ ăn sáng lên mà bị bà chủ quát mắng còn đuổi chị đi. Sợ bà chủ phật ý cho nên chị chưa dám gọi lên cửa. Cậu và thầy về rồi thì may quá, mau lên phòng xem bà chủ thế nào đi. Lão Tam nhìn lên thấy một làn âm khí khá dày lợn vườn quanh ô cửa sổ trên phòng của bà Châu thì liền giật mình. Ông ta hối Hoàng, mình lên gặp bà ấy thôi kẻo không kịp. Hoàng đưa Lão Tam lên trên phòng, đứng trước cửa anh đưa tay ra gõ. Mẹ ơi, con Hoàng đây. Bà Châu run ròng từ trong ngắt ra. Con xuống dinh nhà đi, bảo thầy Tam vào đây cho mẹ. Nhớ không có lệnh cấm bất cứ ai lên trên đây, cho đến khi nào thầy Tam xong việc, nghe chưa? Hoàng nhìn thầy Tam, ông ta gật đầu, nói Hoàng hãy làm theo lời của bà ấy. Hoàng thở dài quay đi, chốc chốc lại quay người nhìn chăm chăm về hướng cửa phòng. Mời thầy vào. Bà Châu mở cửa mời Lão Tam vào trong. Vừa nhìn thấy bộ dạng quái dị của bà Châu, Lão Tam liền sửng sốt. Trời đất, tại sao bà ra nông nỗi này chứ? Bà Châu đứng không vững, ngay chân mềm nhũn không còn lực, từ từ đổ xuống đất. May mà Lão Tam đưa tay ra đỡ kịp, dìu bà qua bên giường ngồi. Nói cho tôi biết bà đã gặp chuyện gì. Chiếc vòng cầm thạch gia truyền và cả lá bùa tôi đưa cho bà nó đâu? Lão Tam nhìn lên cổ tay của bà ấy không còn chiếc vòng cầm thạch, cất tiếng hỏi. Bà ta liền lắp bắp, lưỡi thè ra thụt vào như lưỡi rắn, nói chuyện một cách khó nhọc. Tôi... Mười ngón tay khổng khèo của bà ta run rẩy chỉ vào bộ da rắn nằm trên giường. Lão Tam sờ bộ da rắn lên cao. Con rắn này khá to và dài, cho nên phải khéo quá đỉnh đầu mới hết. Nhìn vào tấm da rắn, ông liền hỏi, không lẽ bà bị con rắn tinh này cắn? Đúng. Lão Tam gần ngủ quan sát một lúc, ông ta đặt lên trên bàn, móc trong túi ra một lọ thuốc đưa cho bà Châu. Bà mau uống cái này vào, mỗi lần chỉ cần đúng một giọt. Thuốc này là do tôi chế, thì nó không chữa khỏi bệnh tình của bà, nhưng có thể làm giảm độc tố trong cơ thể xuống mức thấp nhất. Độc rắn cũng không phát huy được nữa. Bà Châu run rẩy nhận lọ thuốc từ tay của Lão Tam, nhỏ vào miệng một giọt duy nhất. Kể là thay cơ thể của bà ta mệt mỏi, bỗng dưng cảm thấy khỏe hơn. Mười ngón tay bứt lòng khòng, cơ thể cũng không còn run rẩy nữa. Bà Châu mở tủ lấy ra chiếc gương ra soi. Mái tóc tuy còn sơ sắc đống bạc, nhưng bù lại ánh mắt và sắc mặt đã thay đổi rõ rệt. Bà thấy khá hơn rồi chứ? Đúng, nó thật kỳ diệu. Bà Châu đáp, đưa bàn tay lên mặt ngắm nghía một lúc, bà ta mỉm cười. Thì không thể lấy lại nhan sắc như trước, song đôi tay của bà ta có thể cử động bình thường, xem ra đã là may mắn. Vậy là tôi phải dùng suốt loại thuốc này. Trước mắt là như vậy. Khi nào quay lại núi tôi nghĩ cách giúp bà khỏi cái lời nguyền này. Tôi tưởng thầy đã chấn niệm xà huyệt rồi chứ, sao nó vẫn vô đây trả thù? Nếu tôi đoán không nhầm thì trong khoảng thời gian tôi chưa quay lại ếm, đã có một vài con rắn thoát khỏi xà huyệt, xuống núi tìm tới người đắc tội với chúng báo thù. Từ giờ bà yên tâm, tôi hứa không một ai trong gia đình này bị ma rắn cắn nữa. Bà Châu ậm ừ, Lão Tam lại khuyên thêm. Từ bây giờ bà không nên ra ngoài nhiều, làn da của bà đã bị lão hóa nghiêm trọng. Nếu tiếp xúc dưới ánh mặt trời gắt hoặc nhiệt độ oi bức trong khoảng thời gian rất lâu, dễ gây phỏng da đau rát, mà điều này thì nó càng làm cho bà đau đớn thể xác. Bà chỉ thích hợp ở trong phòng mát, ít ánh nắng chiếu vào. Căn phòng này cũng quá sáng, bà nên bảo cầu Hoàng xây cho mình một gian phòng ngoài góc vườn, nơi có nhiều cây cối bao trùm. Ý của thầy nói tôi phải sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Đúng vậy, người hiểu chuyện không sao, Chỉ sợ mấy kẻ tiểu nhân năm xưa bại dưới tay của bà. Này thấy bà ốm đau bệnh tật, thừa cơ hội hãm hại. Như vậy nhà họ Đàm rơi vào nguy hiểm. Tôi cũng chỉ giúp được có một phần nào đó thôi. Vẫn là người nhà họ Đàm đứng ra lãnh đạo. Bà Châu suy nghĩ thấy lời của thầy Tam nói có lý. Một khi mấy kẻ cạnh tranh ngoài kia thấy bà bệnh tật, sẽ nhân cơ hội xông lên, thì nhào cấu xé cơ nghiệp nhà mình như những con thú hoang đói khát. Bà Châu nhỏ giọng rồi hỏi, thế còn chuyện hôn sự con trai của tôi lần này, thầy thấy tôi quyết định có đúng không? Khi mà nhìn cô gái đó, tôi như nhìn vào hình ảnh của mình bên trong con người cô ta. Lão Tam mỉm cười trầm giọng rồi đáp, bà đúng là có con mắt tinh tường. Khi nãy cầu hoàng đã nói bát tự của cô gái ấy cho tôi biết, tôi mới xem sơ qua, nhưng mà đủ thấy cô gái này chính là người kế nghiệp dòng họ nhà họ Đàm. Sự thông minh nhanh nhẹn của cô ta không kém bà là mấy. Bà Châu hừ một tiếng rồi đáp, bởi vậy tôi mới nói trước giờ mình nhìn người chưa bao giờ sai. Ngay khi gặp cô gái đó tôi đã ưng bụng, hơn nữa cô ta còn đang mang thai quý tử, đây là điều tôi mong đợi nhất. Họ bàn tán chuyện suốt mấy giờ đồng hồ không ai ra khỏi phòng. Hoàng ở dưới nhà sốt ruột lắm, muốn chạy lên nhưng lại nhớ đến lời của mẹ, cho nên đành thôi. Một lúc sau lão Tam bước xuống đưa cho Hoàng một lá thư viết tay của bà Châu truyền lại. Xong việc, ông ta liền móc ra một cái hình nhân bằng rơm, vẽ lên ngực chữ bùa rồi quấn bộ da của con rắn xung quanh. Còn bằng một sợi chỉ đỏ, đặt nó vào trong một chiếc hộp chôn ở trước cầm. Ông ta liền dặn, việc yểm đất lần này không được cho người khác biết kẻo mất linh. Chỉ có ông ta và Hoàng biết, nếu không họ đào vật này lên, xem như bùa yểm sẽ mất đi tác dụng. Hơn một tháng sau thì đám cưới của Hoàng và Kim diễn ra long trọng. Tuy bà Châu không tham dự, nhưng có Hào từ nước ngoài bay về. Đi bên cạnh anh là Mỹ, cô bạn gái anh quen khi cả hai đi du học. Nói thêm về Hào, anh là một thanh niên có nước da khá trắng, tính cách điềm đạm hay cười, luôn thu hút người khác. Còn Mỹ là một cô gái xinh đẹp, tính cách mang hơi hướng đối ngoại do ảnh hưởng đối sống bên Tây. Trông họ rất xứng đôi không chỉ vì nhan sắc, mà ngay cả gia đình hai bên cũng muốn đăng hộ đối. Hôm Hào muốn đưa Mỹ về phòng thăm mẹ, gặp mặt nhau cho biết bà Châu chỉ gặp họ sau tấm rèm mỏng manh được bà căng trong phòng. Mỹ thấy lần ra mặt này hơi cổ quái, xong nghe bà Châu nói mình có bệnh trong người, không tiện gặp ai, Mỹ mới vỡ lẽ, có cái nhìn đồng cảm hơn với bà Châu. Bà Châu mừng lắm khi Hào dẫn bạn gái đến gặp mình, chỉ cần thấy hai cậu con trai còn lại yên bề gia thất và nhà họ Đàm hưng thịnh, ổn định mọi thứ, thì cho dù bà phải hy sinh bản thân mình cũng không tiếc. Sau đám cưới, Hào và Mỹ quay trở lại Mỹ học tập, ngày đầu hai người kết hôn, sau này về Việt Nam ra mắt họ hàng hai bên. Hoàng thấy mẹ quản lý công ty và chuỗi nhà hàng khách sạn của gia đình, anh cất một căn nhà nhỏ ngoài vườn theo ước nguyện của mẹ. Căn nhà này không rộng nhưng đầy đủ tiện nghi, không thiếu bất cứ một thứ gì. Hôm thợ bàn giao nhà, Hoàng chùm chìa khóa trên tay, đứng trước cửa phòng của mẹ, anh gõ cửa. Mẹ ơi, nhà con cho thợ làm xong rồi, mẹ có cần chuyển đồ đạc gì không, con giúp. Bên trong tiếng của bà Châu vọng ra, không cần đâu. Con treo chìa khóa trên cửa, khi nào tới lúc mẹ sẽ tự xuống, mấy đứa không phải phụ gì cả, mẹ không thích ai làm phiền. Hoàng thở dài miễn cưỡng treo chìa khóa trên cửa xong anh quay đi. Trong lòng luôn thắc mắc không biết mẹ mình bị gì mà lại tránh mặt cả con cái, lạ thật. Hôm sau thấy cửa phòng của bà chủ mở toang, lành đi ngang qua thích lạ bèn ghé vào. Một mùi hôi hám bỗng mốc sộc thẳng vào mũi, khiến cho cô nượm cổ nôn khan. Phòng bà chủ sao hôi vậy chứ, tởm quá đi. Lành lèm bèm ở trong miệng. Đúng lúc Kim vừa đi tới, lành đứng giữa phòng bịt mũi, cô dừng chân rồi hỏi. Ủa mẹ tôi đâu chị Lành? Vừa nói Kim vừa bước vào bên trong, cô nghĩ bà Châu đã chịu gặp mọi người. Thế nhưng không, trong phòng không thấy bóng dáng của bà Châu đâu. Ngoài mấy vật dụng linh tinh ngổn ngang bừa bộn, Kim đưa tay lên bịt mũi, đôi lông mày cau có rồi hỏi Lành. Mẹ tôi đâu? Sao phòng lại dơ giấy bẩn thỉu như vậy? Tôi không biết. Vừa sáng tôi đi ngang qua đây đã thấy cửa phòng mở toang, ghé vào không thấy bà chủ đâu cả. Ngẫm nghĩ một hồi, Kim nói với Lành, hay là mẹ tôi đã xuống căn nhà ngoài vườn, cô thử chạy xuống xem sao. Lành gật đầu chạy đến cửa phòng, bị Kim gọi giật lại. Trong phút chốc cô thay đổi suy nghĩ, tay thõng xuống ôm bụng, chậm chậm đi đến trước mặt của Lành rồi bảo, thôi chị Lành ở lại dọn dẹp căn phòng cho sạch, cái gì dùng được thì giữ lại, không thì còn đem bỏ bớt đi. Tôi sẽ xuống thăm mẹ, hỏi thăm xem mẹ có ổn hay không, cần gì thì mua. Lành thế vậy cũng tiện, trước sau gì cô cũng phải dọn, căn nhà rộng lớn này ngoài cô chẳng ai làm phụ. Cô liền gật đầu nói, vậy cô chủ xuống thăm bà giùm tôi sẽ dọn phòng thật sạch. Kim mỉm cười vỗ vào vai của Lành đi thẳng xuống gian nhà mới. Đoạn đi đến nơi, cô thấy cửa chốt bên trong, đoán chắc bà Châu đã chuyển xuống đây. Kim nhếch môi cười nghĩ thầm trong bụng, không ngờ mình vào nhà họ Đàm làm dâu lại sướng như vậy. Trước giờ tiếng tăm của bà Châu ra sao, cả thành phố này ai không biết. Họ đồn bà Châu là một người phụ nữ đầy tham vọng và quyền lực. Không chỉ nắm quyền hành cao trong công ty, mà ngay cả trong gia đình, bà nói một không ai dám nói hai. Hồi mới quan hoàng, Kim cũng đã suy nghĩ rất nhiều đến việc mình gả vào hào môn làm dâu, sẽ mất tự do. Cuộc sống gò bó hơn những gia đình khác rất nhiều. Thế nhưng không ngờ mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, khác xa với suy nghĩ của Kim trước đó. Kim giơ tay lên gõ cửa gọi thật lớn. Mẹ ơi, con Kim đây. Mẹ xuống đây rồi phải không? Đừng có lo cho mẹ, con quay về nhà đi. Kim không làm theo lời của bà Châu, cô đứng im một lúc suy nghĩ, rồi nói ra những lời nịnh nọt. Con không đi, con rất ngưỡng mộ sự thông minh tháo vát cũng như đảm đang của mẹ. Con cũng biết hiện tại, mẹ cần ai đó hiểu và giúp mình. Nếu mẹ tin con, hãy cho con cơ hội để con giúp mẹ được không? Bà Châu ngồi im lặng trả lời câu hỏi của Kim, ngắm nhìn hình ảnh của mình trong gương, hai tay siết chặt. Bụng liền bảo với giả, vẫn là phải có người hậu thuẫn cho mình, không lẽ cả đời sống trong cô độc như vậy, rồi ngồi nhớ cô dâu không tốt như mình mong đợi. Không được, mình phải biến cô ta thành quân tốt trong tay, có như vậy cô ta mới ngoan ngoãn phục tùng nghe lời của mình cả đời. Bà Châu lúc này liền hỏi, thực sự con không sợ mẹ chứ? Con không sợ, có gì xin mẹ cứ sai bảo. Con không hối hận? Không. Vào đi. Bà Châu hé cánh cửa phòng cho Kim đi vào. Cô có cảm giác hơi sợ khi nghe mẹ chồng mình nói như vậy. Với bản tính căn dạ, Kim lại tự trấn an mình về cố gắng. Cô vừa đặt tay lên cánh cửa, định đẩy cửa rộng ra một chút để đi vào cho dễ. Đột nhiên một cánh tay nhăn nhẻo đen ngòm với những bộ móng tay đang bấu chặt vào cổ tay của Kim, lôi cô vào trong phòng nhanh như một cơn gió. Kim lúc này kinh hãi hét lên một tiếng rồi im bặt. Cô trợn tròn đôi mắt của mình khi nhìn người đàn bà quái dị đứng trước mặt của mình. Khuôn mặt của bà ta nhăn nhẻo chảy xệ, mái tóc lừa thừa sợi đen sợi trắng, sắc sơ gãy rụng gần hết. Chỉ có đôi mắt của bà là không thay đổi. Cô liếc xuống chiếc giường trải nệm phẳng phiu, một mớ tóc trên đó rơi vương vãi khắp sàn nhà. Cô có một cảm giác ớn lạnh kỳ sợ. Bà Châu vẫn nắm chặt cổ tay của Kim, nở một nụ cười ma mị rồi móm mém hỏi. Sao, con hối hận chưa? Nhưng mà muộn rồi, một khi bước chân vào căn phòng này không quay đầu lại được. Khi nãy ta hỏi con hai lần còn gì, có đúng không? Con, mẹ tha cho con, cháu nội của mẹ còn đang trong bụng con. Bàn tay của bà Châu lại đưa lên xoa bụng bầu của Kim, gương mặt cười lớn, miệng mồm nhễu ra một chất dịch nhảy nhụa, rớt thành dài xuống đất, thấm đẫm chiếc áo bà Châu đang mặc trên người. Kim mất mạnh cánh tay của bà Châu, cứ muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này ngay bây giờ, để nôn thốc những thứ trong bụng ra ngoài. Nhìn bà ấy thật tởm lợm, hèn gì mà bà ta không dám gặm bất cứ ai, đến cả cái con ruột của mình cũng không. Tại sao bà ấy lại như vậy? Đó là câu hỏi lóe lên trong đầu của Kim lúc này. Bà Châu có một hình dạng già yếu, song sức mạnh của bà đó lại không như Kim nghĩ. Cô hất cánh tay vừa rồi không làm cho bà Châu ngã hay văng ra xa, mà nó càng làm cho bà Châu nổi điên. Bà ta liền nghiến răng rồi nói, mày phải làm quân cờ trong tay của tao. Thôi chết rồi, mình trúng kế của mụ già này, làm sao để thoát bây giờ chứ? Kim tự nhủ, Lời bà Châu vừa dứt, bà ta cúi xuống cắn một nhát cổ tay của Kim. Vết thương khá sâu khiến máu trên tay cô bắt đầu chảy máu. Không, bà thả tôi ra, đồ ác quỷ. Gió rít lên từng cơn, tiếng lá xào xạc bên ngoài vườn át đi tiếng kêu cứu của Kim. Cô nhìn cổ tay của mình đầy dấu răng của bà Châu, trong lòng của Kim trào dâng một nỗi sợ hãi. Cô không thể chạy đi được, bà Châu đã chốt cửa từ nãy. Bụng cô ngày một to, di chuyển trở nên nặng nhọc chậm chạp. Mẹ tha cho con. Mày phải làm quân cờ trong tay của tao. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kim tưởng tượng hai mẹ con mình sẽ chết trong tay của bà Châu, thì đột nhiên bà ấy tắt hẳn nụ cười, hai mắt hằn lên nhiều tia máu đỏ, giận dữ nói: mày phải làm quân cờ trong tay tao. Bà ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi câu nói đó, trong trong nước trong miệng lại nhễu xuống thành từng dài, lòng thòng nhìn khiếp vía. Kim hoa mắt chóng mặt, cả cơ thể nặng chiếu đổ dạp xuống nền nhà. Cô nghiêng người qua một bên nôn ói, một trầm ho khủ khủ. Bà Châu lao tới nhanh như cắt mở miệng lọ thuốc, nắm tóc của Kim giật mạnh ra đằng sau, nhỏ vào miệng có một giọt thuốc thanh nồng. Mày uống đi, nếu như không muốn chết. Kim hò đến tím mặt khi bị bà Châu nắm tóc bịt mũi, ép mình uống. Hai mắt tối sầm lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô không biết bà ta vừa cho mình uống gì, mà vừa đưa vào lưỡi cô đã nôn nao toàn thân ớn lạnh. Bà Châu nới lòng bàn tay, Kim từ từ đổ xuống đất, nằm bẹp trên sàn nhà không chút kháng cự. Hai mắt của cô nặng chiếu dần chìm vào giấc ngủ say. Bà Châu đá nhẹ mấy cái vào người của Kim, thấy cô không phản ứng thì liền đi ra cửa, ghé mắt nhìn ra ngoài vườn qua kẽ hở trên đó. Thế bên ngoài cảnh vật im lìm không chút động tĩnh mới yên tâm quay vào. Bà ta cầm cuội viết gì đó vào một tờ giấy, cấp ngay ngắn nhét nó vào túi áo của Kim. Nhìn cô cười ma quái rồi làm nhảm. Là cô chọn con đường này chứ không phải tôi ép. Nếu đã chọn thì hãy ngoan ngoãn nghe lời đi. Lời Kim dẫn đến bên ngoài, bà Châu quay vào đóng sầm cửa lại. Căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh ngảm đạm vốn có. Bà Châu lại ngồi trên giường chải tóc, mặc dù bà ta biết tóc của mình không còn mấy sợi. Kim, Kim, tỉnh lại đi em. Tiếng gọi của Hoàng bên tai làm cho Kim thức giấc. Cô ngơ ngác hai mắt đào nhìn mọi vật xung quanh. Thấy mình đang nằm trong phòng, cô ngồi bật dậy, đầu đau như búa bổ. Kim đưa tay lên day hai vầng thái dương, mặt nhăn nhó theo cơn đau mệt mỏi hỏi. Anh, mẹ đâu anh? Mẹ chuyển xuống nhà mới rồi, nhưng mà sao em lại ngất trước cửa phòng mẹ? Nếu mà chị Lành không xuống, có lẽ em vẫn còn nằm ngoài vườn. Kim khựng tay ngước lên nhìn Hoàng đầy bối rối. Sau ngất ngủ dài, cô cứ nghĩ rằng những gì mình trải qua chỉ là một giấc mộng. Cô nhìn xuống cổ tay, ai đó đã băng lại vết thương cho cô. Cô định nói gì đó với chồng mình nhưng rồi lại thôi. Kim liền hỏi, mẹ có đưa cho em vật gì không? Hoàng liền lắc đầu đáp, không. Im lặng hồi lâu, Kim suy nghĩ, sao bà ta lại không giết mình, có khi nào chỉ vì mình đang mang thai cháu của ta? Trước khi ngất đi còn nghe thấy bà ta bảo, muốn duy trì sự sống thì mỗi tuần phải uống thuốc giải một lần. Sao bà ta không đưa thuốc giải cho mình? Kim từ người ngồi trên giường suy nghĩ vẩn vơ, để Hoàng gọi mấy câu mới giật mình tỉnh lại. Anh nhìn vợ khẽ cau mày, cất chiếc điện thoại vào túi, đi đến ngồi xuống bên cạnh hỏi. Em không sao thật chứ? Hay anh đưa em đến bệnh viện khám cho yên tâm? Em không sao. Em xin lỗi đã làm cho anh lo lắng. Hoàng nắm tay siết chặt vợ lại, dặn dò thật kỹ trước khi đi ra khỏi nhà. Vậy em ở nhà nghỉ ngơi đi, anh đến công ty có chút việc, cần gì cứ bảo chị Lành làm cho. Em đang mang thai tuyệt đối không có được làm gì quá sức. Kim ngả đầu vào vai của chồng nũng nịu một lúc mới cho Hoàng tới công ty. Thì bà Châu lòng dạ hẹp hòi, song Hoàng lại rất tốt, đã vậy còn hết mực yêu thương cô. Kiếp này chỉ cần cô như vậy là mãn nguyện. Chờ Hoàng ra khỏi phòng, cô muốn đi tắm để tẩy sạch ô uế trên người. Khi nãy chị Lành có giúp cô rửa mặt lại chân tay, thế nhưng cô cảm thấy bộ đồ trên người của mình thật kinh tởm. Kim tắm rửa thật sạch, mặc một chiếc đầm bầu thật đẹp. Còn bộ quần áo này cô quăng nó vào thùng rác. Cô không muốn thấy nó thêm một lần nào nữa. Mỗi khi nhìn thấy cô lại nhớ đến giây phút mình cận kề cái chết và gương mặt quỷ dị của bà ta. một mụ đàn bà cổ quái kỳ lạ. Cô mở tủ chọn chiếc đầm đẹp nhất mang theo vào bên trong nhà tắm. Vừa định cởi chiếc áo ra, bỗng tay cô chạm vào thứ gì đó lấn cấn, hơi cứng trong túi áo. Cô thò tay vừa kiểm tra chợt phát hiện trong túi áo có một tờ giấy đựng xếp ngay ngắn. Kim run rẩy mở ra xem, thì ra là thư của bà Châu viết cho cô. Không biết trong thư viết những gì, mà khi đọc xong Kim tức giận xé nó ra làm trăm mảnh, ném vào sọt rác ngực mặt lên rồi gào ầm ĩ. Còn mụ già xấu xa, thì ra bà đã tính toán cả rồi. Tại sao lại là tôi? Tại sao bà đối xử với tôi như vậy chứ? Sao bà không chết quách đi cho xong? Nói đoạn cô gỡ chiếc vòng cầm thạch định ném xuống đất nhưng rồi lại thôi. Đây là vật gia truyền của nhà họ Đàm. Nếu cô làm vỡ nó hoặc hư hỏng thì bà ta ắt sẽ không dễ dàng tha mạng cho cô. Nghĩ đến đây Kim không đeo nó nữa. Cô quyết định đặt nó vào chiếc hộp, đậy nắp và cất trong đáy tủ. Kim vẫn luôn miệng chửi nguyền rủa mẹ chồng mình. Lúc quay vào nhà tắm cô nổi điên, cầm chai sữa ném thẳng vào chiếc gương treo trên tường, khiến cho chiếc gương vỡ ra tung tóe. Kim nhìn mình trong chiếc gương vỡ, khuôn mặt xinh đẹp đầy đau khổ của cô bị những mảnh vỡ trên chiếc gương cắt ra làm trăm mảnh. Cô đưa tay lên xoa mặt khóc nức nở. Trước mặt cô bây giờ chỉ có hai con đường, một là chết, hai là phải làm theo những gì bà Châu viết trong thư. Kim đưa tay xuống ôm bụng của mình, nghĩ đến con cô lại cam chịu. Bụng bảo già đã đâm lao thì phải theo lao. Kim gạt nước mắt chôn chặt giấu mọi cảm xúc của mình. Cô tự nhủ với bản thân phải bắt đầu thích nghi chấp nhận một cuộc sống bị người khác sai khiến. Dẫu cho là vậy, vì con cô sẽ làm tất cả. Không lâu sau đó Kim sinh con, là một bé trai kháu khỉnh bụ bẫm. Hoàng quyết định đặt tên con trai của mình là Phát, tên đầy đủ là Đàm Hoàng Phát. Sau nhiều năm họ có với nhau tới 4 đứa con, 2 trai 2 gái. Gia đình sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Chỉ có điều mỗi tuần Kim phải tới ngôi nhà đó gặp mẹ chồng một lần. Cũng không biết tới đó để làm gì, chỉ biết mỗi khi trở ra, sắc mặt của Kim tái mét. Trời yên biển lặng trôi qua, suốt một thời gian dài cho đến 30 năm sau. Trong một quán cà phê ven biển, có 3 người ngồi chung một bàn, 2 nam và 1 nữ. Cả 3 im lặng nhìn nhau không nói gì. Bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi đây. Mãi một lúc sau, một cô gái ăn mặc sành điệu, trên người toàn là hàng hiệu. Cô ta nói với cô gái ngồi đối diện, giọng vẻ đầy chiến thắng. Anh Nam là của tôi. Cuối cùng anh ấy cũng chọn tôi chứ không chọn cô. Cô có biết vì sao không? Những thứ con trăng này thích không ai cướp đi được. Và những thứ con trăng này không có đừng hòng ai có. An Điệp cười nhạt. Cô nhìn sâu vào đôi mắt của người đàn ông cô yêu suốt 3 năm. Lòng của cô quặn thắt, tim cô muốn vỡ ra từng mảnh khi biết Nam bỏ cô đi theo người con gái khác. Tình cảm thiêng liêng mà hai người dành cho nhau cuối cùng lại kết thúc một cách chóng vánh, diễn ra nhanh chóng như một con gió biển thoảng qua, cuốn theo bao cảm xúc lưng chừng. Anh quyết định chia tay em thật chứ? An Điệp hỏi Nam. Anh ta không ngần ngại gật đầu. Mình nên kết thúc. Trong một mối quan hệ nếu như không còn tình cảm, cách tốt nhất là chia tay. Anh thích như vậy thoải mái cho cả hai, cho tình níu kéo chỉ làm nhau thêm đau khổ. Nghe những lời anh ta vừa nói thật đau lòng, nó như mũi dao đâm vào tim cô rỉ máu. Mấy ngày trước hai người còn đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau, vậy mà con người thay lòng đổi dạ, như thay một chiếc áo, ném bỏ một chiếc mũ là xong. Thôi được, em đồng ý. Chúc anh hạnh phúc. An Điểm đứng dậy móc trong túi sợi dây chuyền mà Nam mua tặng mình ngồi hai người bên nhau, đặt nó lên bàn bước ra khỏi quán. Cô men theo bờ biển, tiếng sóng vỗ, tiếng gió rít bên tai, cảm giác buồn man mát. Điện thoại đổ chuông, cô giật mình thò tay vào túi, đầu dây bên kia là tiếng cô bản thân. Này, bố đang ở đâu? Bọn mình đang leo núi ngắm biển, cắm trại ở qua đêm nè. Cậu có muốn tham gia không? Chưa đợi An Điểm trả lời, cô bản thân lại tiếp. Đừng nói lão Nam không cho bồ đi nhé. Tham gia đi, chỉ có 6 người chúng ta. Sẵn trong lòng đang buồn phiền vì tình cảm đổ vỡ, Điểm không suy nghĩ mà nhận lời. Cô nghĩ như vậy cũng tốt, Biết đâu sau lần cắm trại trên núi này, tâm trạng của mình khá hơn không chừng. Mấy ngày nay cô không được khỏe, trong người lúc nào cũng uể oải thèm ngủ. Tiện dịp này leo núi xem như vận động cho xương khớp dẻo dai. Đúng 4 giờ chiều họ gửi xe dưới một nhà dân nằm cạnh núi. 6 người, 3 nam 3 nữ, họ dắt nhau leo lên ngọn núi lớn. Tiếng cười đùa cũng không làm cho An Điểm vui. Ngân đi tới thấy bạn của mình tâm sự gắng hỏi mãi mà An Điểm không nói, sợ nói ra làm cho mọi người mất vui. Cô không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. Lèo mấy giờ đồng hồ cuối cùng họ có mặt trên đỉnh núi. Nơi đây xưa kia hoang vu, ít người dám leo vì tới đây nghe đâu có nhiều thú dữ. Còn bây giờ người ta làm đường mòn từ chân núi đi lên cũng dễ hơn. Trời nhá nhem tối, họ chọn một bãi đất trống khá rộng, thưa thớt cây cối để cắm trại dựng lều. An Điểm thấy bụng của mình lấn cấn, cô nghĩ đã tới ngày đèn đỏ cho nên khó chịu, Điệp tự nhủ. May mà mình có đem theo băng vệ sinh, chứ nếu không thì sẽ không phải biết xử lý thế nào. Nghĩ đến đây, An Điệp kéo Ngân ra chỗ khác. Này, mình thấy mắc tiểu, cậu đi cùng mình không? Thế An Điểm nhăn nhó, Ngân mỉm cười. Mình cũng đang muốn đi, chờ mình chút nha, mình lấy giấy. Họ đưa nhau đi khá xa chỗ cắm trại, cảm thấy nơi này đã an toàn, xung quanh không có ai. Ngân níu An Điệp lại. Mình đi ở đây thôi bộ, đi xa quá xíu lạc nhau không biết đường về đâu. An Điểm cũng thấy vậy, chỗ hai người đang đứng rất vắng, cô ngoái đầu nhìn không thấy người mới yên tâm hối Ngân giải quyết cho nhanh. Còn quay lại kèo mọi người đợi. An Điệp chọn cho mình một bụi cây để giải quyết bọc nước tiểu căng cứng trong bụng. Lúc nước tiểu chảy xuống kèm theo những giọt máu kinh nguyệt của ngày đèn đỏ, An Điểm căng mắt ra nhìn. Thì bãi nước tiểu loang lổ màu đỏ, cô thở dài. Thì ra đến ngày thật. Sau việc cô vừa lót miếng băng và kéo quần lên, bỗng mặt đất khẽ lay động giống như một trận động đất. An Điểm hơi chóng mặt, cô hoảng sợ đến nắm tay của Ngân. Ngân ơi, bộ có cảm nhận thấy mặt đất đang rung chuyển không? Làm gì có đâu, bộ giải quyết xong chưa? Xong rồi mình quay lại thôi. Ngân kéo Điệp đi, không hiểu sao từ sau khi đi tiểu, cô có cảm giác bất an trong lòng. Lúc nào cũng nghĩ xung quanh đây có rất nhiều đôi mắt vô hình đang theo dõi. Phải chăng đó là những đôi mắt rắn? Từ hôm đó chàng đưa Nam về nhà ra mắt. Trước giờ chàng là một tiểu thư ăn chơi nước tiếng, có phần chưa xa đọa ở thành phố biển xinh đẹp này. Những cuộc tình của cô chỉ diễn ra chớp nhoáng và chóng vánh kết thúc. Chàng chưa từng đưa ai về nhà giới thiệu, cho đến khi gặp Nam cô bất chấp yêu anh, mặc dù chàng biết Nam có bạn gái. Năm nay chàng 26 tuổi, bà Kim nhìn Nam bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm. Thời gian làm cho một phụ nữ xinh đẹp già đi nhiều, vết chân chim bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của người đàn bà từng trải. Vẻ ngây thơ trong sáng xưa đã biến mất, song nét quý phái chưa bao giờ mất đi trên con người bà Kim. Bà Kim có vẻ không thích Nam cho lắm, chỉ vì anh nghèo, mà đã nghèo lấy gì cho con gái của mình cuộc sống hạnh phúc. Nghĩ tới đây bà ấy cười nhạt rồi hỏi, cậu làm nghề gì, gia đình ở đâu, bố mẹ còn hay mất, nhà có mấy anh chị em? Kì mẹ, sao mẹ hỏi anh Nam như hỏi cung vậy, bố mấy việc đó quan trọng sao mẹ? Bà Kim lừa mắt nhìn con gái như muốn dằn mặt đừng xen vào chuyện, rồi lại nhìn Nam hối thúc, cậu trả lời tôi chứ. Nam tỏ ra tự tin, dạ nhà con có hai anh em, con là anh hai, dưới còn có một em gái. Ba mẹ con sinh sống ven biển làm nghề đánh bắt cá. Còn con làm nhân viên một công ty bất động sản trong thành phố. Bà Kim hừ lạnh nói ra xem thường. Cậu chỉ là một nhân viên quèn thôi sao? Ba mẹ không giàu có. Vậy mốt cậu và con gái tôi lấy nhau, làm sao cậu có thể lo cho con gái tôi được chứ? Nam biết tâm lý của các bà mẹ khi nào cũng nghĩ vậy. Ai chẳng muốn gả con gái vào một gia đình khá giả cho ấm thân. Thế nhưng ngành nghĩ nghèo mà có chí vẫn còn hơn có tiền mà ăn chơi đổ đốn, không lo làm ăn gây dựng sự nghiệp thì có trong tay tiền đối cũng hết. Anh liền chậm rãi. Con không có gì đảm bảo cho Trang một cuộc sống giàu có, nhưng con hứa không để cô ấy phải chịu khổ. Chỉ nói hết câu, bà Kim cản tay của Nam. Đừng có ở đây bao hoa trước mặt tôi. Sao đến gần này tuổi có gì tôi không biết, nhưng các đàn ông chỉ nói suông bằng miệng trên đời này nhiều lắm. Nếu muốn tôi tin, Những lời cậu vừa nói thì hãy chứng minh, đừng có nhiều lời. Nam tụt cảm xúc sau câu nói của bà Kim. Anh đứng phắt dậy câu nói cuối cùng rồi ra về. Vậy thì hẹn bác khi nào cháu sẽ tới thư chuyển. Tạm thời cháu xem Trang như một người bạn. Khi nào cháu đủ bản lĩnh cháu sẽ đến xin bác cả Trang cho. Còn bây giờ cháu xin phép. Bà Kim cười phát lên. Những lời tự tin của Nam chứng tỏ mình kém cỏi trong mắt người khác. Một lúc sau bà liền nói. Đàn ông nói mấy câu tự ái thì vứt. Xem như tôi chưa bao giờ gặp cậu. Còn con từ hôm nay vào giờ phút này, mẹ cấm con không được qua lại với nó. Trong bộ dạng nhếch nhác của nó chỉ ngửi thấy mùi mồ hôi, chứ không thấy mùi tiền đâu. Mẹ sẽ chọn cho con một gia đình danh giá, xứng nhà ta để con kết hôn. Hãy quên chuyện này đi. Mẹ, tại sao lại như vậy? Con đưa anh ấy về để cho mẹ biết mặt anh ấy, chứ không phải để mẹ nhục mạ người yêu con. Con quyết định rồi, cả đời này nếu không lấy được anh ấy con không lấy ai. Còn khá lắm. Mẹ nuôi con lớn chừng này, bây giờ con đủ lông đủ cánh muốn làm gì thì làm. Cái lời mẹ phải không? Mẹ... Chàng nước mắt ngấn lệ nói với mẹ bằng một giọng hờn trách. Cô nghe mẹ la mắng xong nắm tay của Nam kéo đi. Nam níu lại anh nắm tay của chàng gỡ ra rồi nói. Mẹ em nói đúng. Em ở bên anh chỉ nghe mùi mồ hôi, chứ không có mùi tiền đâu. Lương anh cũng không cao, không thể chiều chuộng hay dắt em vào những chỗ sang trọng. Em lấy anh sẽ khổ. Đợi sau này anh giàu nếu chúng ta có duyên, anh sẽ đến cầu hôn em. Nam chào bà Kim anh quay đi. Trang chạy theo níu kéo bà mà bị bà Kim ngăn lại. Một mừng giữ cô không cho theo. Bấy giờ con gái mù quáng trong tình yêu. Tôi thấy Nam là người có chút sĩ diện, nhưng điều đó không là gì trong hoàn cảnh hiện tại. Trang giận mẹ bỏ lên phòng, cô gọi cho Nam mấy chục cuộc anh không nghe. Chạy xe trên đường anh không buồn khi bà Kim xem thường, mà lấy đó làm động lực vươn lên. Tự dưng anh nhớ đến An Điệp, nhớ tới những khoảnh khắc bình yên bên cô. Một cô gái giản dị trong sáng anh vừa bỏ rơi sáng nay. Lòng anh dâng lên có chút gì đó tiếc nuối. Cứ không biết vì tiền hay vì vẻ đẹp sắc sảo và độ ăn chơi của Trang làm con người của Nam thay đổi. Chắc có lẽ ở bên Trang anh tìm thấy sự mới mẻ trong tình yêu. Bởi vậy người ta thường nói thứ gì nhìn mãi cũng trở nên nhàm chán. Cho dù họ có đẹp đến mấy đi chăng nữa vẫn là cũ. Trời càng về khuya Trang lên cao đứng bóng. Trong khi các bạn đã say giấc, Điệp trằn trọc mãi không ngủ được. Tâm trạng của cô bứt rứt khó tả. Điệp chui ra khỏi lều đi đến mỏm đá cạnh đống lửa, rồi ngồi xuống trầm tư suy nghĩ. Ánh mắt nhìn xa xăm xuống thành phố lung linh để ánh đèn. Không ngừng nhớ về Nam. Càng cố quên đi lại càng nhớ. Nước mắt của cô rơi lã chã nhớ về thời gian hai người hạnh phúc bên nhau. Họ có một mối tình thật đẹp, chỉ tiếc cô đã yêu nhầm người. Cứu tôi với. Đột nhiên có tiếng kêu cứu khẽ khẽ vang lên đâu đó, văng vẳng trong tay của cô. Điệp giật mình ánh mắt sợ hãi nhìn vào khoảng không u tối. Ai vậy? Cứu tôi với. Tôi hỏi ai? Cần giúp gì mau ra đây? Cứu tôi. Giọng nói sau nào đó vang lên đều đều, lẫn trong tiếng gió rít là những tiếng rên rỉ của ai đó. Điệp run rẩy như cầy sấy, miệng mồm cứng nhắc không thể gọi lớn cho đám bạn của mình trong lều thức dậy. Tiếng rên rỉ ngày một nhiều, Điệp như bị thôi miên bởi nó. Cô đứng dậy đi theo hướng phát ra tiếng kêu cứu bước đi trong vô thức. Đoàn cô dừng chân đứng trên những ngọn đá nhấp nhô lởm chởm. Phía trước là bụi cây mà khi nãy cô ngồi tiểu. Điệp bừng tỉnh có ai đó đang ngồi sau bụi cây. Thì khóc nỉ non ai oán phát ra từ bên ấy. Điểm tự hỏi quái là ai ta? Ai mà nửa đêm lại lên núi ngồi khóc hay cô bị lạc đoàn? Như vậy cho nên Điểm cất tiếng hỏi. Cô ơi, cô làm gì ở đây? Cô cũng cắm trại như chúng tôi phải không? Cô ấy không trả lời chỉ ngồi ôm mặt khóc rưng rức. Điểm lại tiếp. Liệu chúng tôi đằng kia, nếu cô không chê qua đó, ngày mai chúng tôi đưa cô xuống núi. Lần này tiếng khóc im bặt, tiếng rên rỉ cũng biến mất. Cô gái ngồi thẳng lưng, vòng tay ra sau đấm lưng của mình thều thào nói đứt quãng. Đau quá, tôi đau lắm, cô tới đây giúp tôi. Điểm tiến sát hơn để nhìn cho rõ, cô muốn giúp cô ấy đứng dậy. Hình như cô ấy bị thương, mặt mũi cũng không rõ vì mái tóc xõa dài che kín. Điểm rón rén đi tới rồi lắp bắp. Cô cần tôi giúp gì tôi giúp. Cô gái trước mặt khựng lại, Nghiêng nửa mặt nhìn Điệp là một nụ cười ma mị. Cô ấm con giùm. Điệp giật mình mặt biến sắc khi nghe cô ấy nhắc đến con của mình. Nhìn chăm chăm cô gái kia. Cô có con, vậy đứa bé đâu sao tôi không thấy? Cô gái ngẩng mặt lên trời cười lớn. Điệp thấy cô ta thật lạ. Quan sát kỹ cô mới nhận ra khuôn mặt cô ấy trắng bệch thiếu sức sống. Cho dù là chưa đối mặt nhau, song cô cảm nhận được cô gái này không phải là người. Điểm xoay người tính bỏ chạy, biết chắc mình gặp ma núi trêu ghẹo. Cô ta cảm nhận được điều đó, vươn cánh tay dài trắng hiếu chụp lấy tay của Điệp. Cô định đi đâu? Cô hứa giúp tôi rồi mà. Không, cô là ma, thả tôi ra. Giọng cười của ma quỷ lại vang lên. Một tay cô ta níu Điệp, tay kia móc đứa con từ trong bụng của mình giơ lên ngang mặt. Đứa bé không khóc, nó cuộn tròn trong bọc nước ối, hai mắt nhắm nghiền. Không hiểu vì sao ở đây không đèn điện, chỉ có ánh trăng mờ trên trời soi xuống. Vậy mà cảnh tượng hãi hùng này, nó lại hiện ra rõ mồn một như ban ngày. Trời đất ơi, sao cô lại làm vậy? Sao cô giết con mình chứ? Cô ta từ từ xoay người lại, Điểm xứng người há hốc miệng khi thấy gương mặt cô ấy khô khốc. Hai mắt chúng sâu không lòng tự đen hun hút. Trên trán bị ai đó đóng đinh ở giữa, máu vẫn rỉ ra lăn dài trên cánh mũi. Quỷ, quỷ! Điệp hét lớn hai chân run rẩy không đủ sức chạy. Cô gái buông tay của Điệp, ôm đứa con đỏ hòn trong lòng lắc lư qua lại. Quỷ, cứu tôi với! Cô vừa quay người bỏ chạy vấp luôn vào hòn đá, ngã úp mặt xuống đất, mồm miệng la lên oai oái. Trên cô hình như bị thương, nó không thể cử động được. Cô gái kia khựng lại liếc nhìn Điệp bằng tia mắt sắc lạnh, bàn tay vươn dài nắm vào cổ chân của Điệp và lôi đi. Bỗng có bóng người lao đến nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Điệp kéo cô lại. Một giọng nói quen thuộc vang lên làm cho Điệp bừng rơi cả nước mắt. Điệp, nắm chặt tay mình đừng buông. Ngân, cầu cứu mình, cố lên để mình giúp. Bên dưới bàn tay ma quỷ lôi Điệp xuống, phía bên trên Ngân níu cô lại. Khổ nhất là Điệp, khi nãy cô bị vấp ngã, xoài đá đâm vào da thịt đau y ẩm cả người. Này lại bị ma núi lôi đi, càng làm cho cơ thể thêm đau nhức. Ngân vẫn gồng mình giúp bạn của mình, miệng luôn nói cố lên, ở lại với bọn mình. Y ạch mãi vẫn không kéo được Điệp lên. Ngân nhớ tới lá bùa hộ mệnh mà trước đây ông nội đưa cho mình, dặn khi nào gặp nạn thì lấy ra để dùng. Ngân nhanh tay thò vào trong túi, móc ra một lá bùa màu vàng, đừng gấp thành một hình tam giác nhỏ, ném thẳng nó xuống bóng trắng chân của Điệp. Ngay tức thì cô liền hét lên ầm ĩ rồi tan biến. Được rồi, may quá cậu đã an toàn. Lúc kéo được Điệp lên, cả hai nằm bẹp dưới đất, ngước mắt lên nhìn trời ngắm trăng sao, thở phì phò mệt nhọc. Ngân nuốt nước miếng ngực cái rồi hỏi bạn. Sao cậu đi xa vậy? Lại còn đi một mình chứ? Muốn đi tiểu cũng không gọi mình đi theo. Cậu đấy nhé, nếu mình không xuất hiện kịp thời, e là ngày mai xác cậu nằm dưới vách núi rồi đấy. Điệp nắm chặt Ngân rồi lắp bắp. Mình xin lỗi, đã làm cho cậu phải lo. Ngân cảm ơn cậu nhiều lắm vì đã cứu mình. Ngốc à, cậu là bạn thân của mình sao phải cảm ơn? Điệp bấy giờ bật khóc. Bây giờ cô mới kể cho Ngân biết Nam có bỏ rơi mình đi theo một cô gái khác. Nghe xong Ngân liền ngồi bật dậy, kéo Điệp lên rồi nói. Cậu nói gì cơ? Lao Nam dám bỏ cậu? Đồ tồi, loại đàn ông có mới nới cũ như vậy, cậu không cần phải đau lòng vì hắn đâu. Một người không biết trân trọng một cô gái tốt như cậu thì đừng có tiếc. Cậu nghe mình quên hắn đi, cậu còn cả một tương lai phía trước. Có mẹ và có bọn mình bên cạnh cậu. Nói vậy thôi, tình cảm gắn bó bao năm, sao có thể nói quên nào quên. Ngân cũng biết điều đó. Cô kéo Điểm vào trong lòng xoa lưng an ủi, hy vọng cô bản thân của mình sẽ sớm vượt qua được cú sốc tinh thần. Tiếng khóc của Điệp như là phá tan bầu trời đêm tĩnh lặng. Cô không biết nên làm gì bây giờ. Thực sự cô yêu Nam rất nhiều. Có con gì đó đang di chuyển thì phải. Chúng gây ra tiếng động rất khẽ, chạm vào đống lá cây vương dưới đất. Ngân lúc này đẩy Điệp ra căng mắt nhìn bốn phía. Cậu có nghe thấy tiếng gì không Điệp? Tiếng gì ơ? Mình không có nghe thấy. Rõ ràng là có mà. Mình nghe rõ lắm, chúng ta mau quay lại lều, không ở ngoài này quá lâu, sợ có mấy con vật có độc tấn công chạy không kịp đâu. Điểm nghe thấy như vậy thì cũng sợ, cô liền đứng dậy lấy tay phủi đít quần, tay kia gạt nước mắt rồi gật đầu. Chúng ta quay lại lều, kẻo mọi người lo lắng. Họ vừa đi được vài bước thì một bầy rắn khoảng chục con từ dưới hang chui ra, nó ngẩng cao đầu, phóng đôi mắt đỏ rực lửa nhìn họ. Bề tài của Ngân là những tiếng động lạ, rất khẽ. Đang đi bỗng nhìn Ngân khựng chân lại, cô ngoảnh mặt nhìn về sau lưng chợt giật mình. Khi thấy chiếc bồi cân của mình ngay bên kia có con gì đang đậu ở trên, làm cho những tán cây rung rinh lay động. Ngân, chúng ta đi tiếp thôi. Điểm quay người thấy Ngân đứng chết lặng. Ngân không trả lời, cậu vẫn đứng im nhìn chăm chăm vào bụi cây, cố gắng căng đôi mắt xem đó là con gì. Cô sững người, toàn thân run lẩy bẩy ớn lạnh khi nhìn thấy mấy cái đầu rắn vươn dài từ mấy nhánh cây. Chúng há miệng thẻ lưỡi trong tư thế sẵn sàng tấn công con mồi. Ngân cảm thấy nguy hiểm đang rình rập họ quanh đây. Tim của cô đập thình thịch, điểm bước tới níu kéo vạt áo của Ngân. Chúng ta về thôi, mình thấy hơi lạnh. Lời của Điệp vừa dứt thì Ngân đã nắm tay của Điệp kéo đi, miệng liền la lớn. Chạy mau, đừng có quay đầu lại, ở đây nguy hiểm lắm. Gió thổi vì vụ át đi tiếng hét của ngày cô gái trong màn đêm. Điệp chưa kịp thấy gì thì Ngân hốt hoảng như vậy, đoán ra có chuyện không lành, cho nên cứ như vậy mà chạy theo. Sau lưng của họ là bầy rắn thoát ẩn thoát hiện. Chúng bò ở dưới đất nhanh như muốn tấn công hai người. Miệng con nào con nấy đều há rộng ra. Ngân thấy cứ như vậy chạy mãi không phải là cách, có khi còn không kịp thoát thân mà còn vô tình dẫn chúng đến lều. Như vậy thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Cô nghĩ đến đây thì chạy chậm lại, nhớ đến chiếc túi thơm trong túi quần, cô móc nó ra, tay mở nhanh miệng túi, bốc một ném bột ném về phía của bầy rắn. Thời kỳ lạ là chúng hoàn mình đau đớn dưới đất, một lúc sau thì tan biến. Ngân chưa kịp vui mừng, sau lưng có tiếng hét của Điệp vang lên. Thì ra Điệp đã bị một con rắn tấn công, nó cắn Điệp xong thì liền bỏ chạy. Ngân chạy đến ngồi xuống rồi lo lắng. Trời đất ơi Điệp, cậu không bị sao chứ? Điệp nhăn nhó tay bị chặt vết cắn trên cổ. Mình bị con gì đó cắn đau lắm. Ngân ngó xuống cổ của Điệp thì dấu răng trên cổ của cô ấy rất giống với vết răng cắn của rắn, cho nên liền hoảng hốt rồi nói. Không xong rồi, cậu bị rắn cắn, để mình giúp cậu hút chất độc ra ngoài. Sức mạnh của Điệp lúc này dần sắm ngất lại. Lúc Ngân định cúi xuống dùng miệng hút máu nhổ ra thì Điệp liền cản. Không được, nguy hiểm lắm, đừng làm vậy Ngân. Ngân gạt tay của Điệp ra rồi nói. Lúc này mình không có nghĩ được nhiều đâu, phải giữ được mạng sống cho cậu trước. Chúng ta sẽ xuống núi, ông nội mình có thuốc cứu chữa cậu mà. Điểm riêng gì vết thương ngày một nhất, nó làm cho chân cô tê cứng dần mất đi cảm giác. Nước mắt của cô lã chã rơi, hai mắt hoa đi vì chất độc của rắn bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Người cô nghĩ đến nhất lúc này chính là mẹ. Mẹ chỉ có mình cô, nếu như không may cô bị làm sao thì chắc mẹ cô đau lòng mà chết. Giáng lên nha Điệp. Miệng của Ngân toàn là máu, hút máu xong Ngân lấy ra một ít bột trong túi thơm đắp lên vết thương, đồng thời bốc một ít thả vào trong miệng của mình ngậm. Đây cũng là bột được chế từ năm loại cây trong dân gian mà ông nội cô đã tự tay nghiên cứu. Nó có công dụng giải độc, xua đuổi tà khí trong người. Ngoài năm vị thuốc ra thì ông nội của Ngân còn thổi bùa chú vào trong mỗi túi thuốc. Nói đến đây thì cũng đủ biết ông nội của Ngân hành nghề thầy pháp. Cô sống cùng ông nội từ nhỏ, cho nên việc gặp người âm hay nhìn thấy những gì mà người khác không thấy có lẽ là chuyện thường. Khi nãy nhìn bầy rắn không rõ hình hài, chỉ có phần đầu mà không thấy phần đuôi, cho nên Ngân lờ mờ đoán ra đó là những con ma rắn. Ngân khẽ cau mày vừa băng vết thương cho Điểm vừa nghĩ. Bao năm rồi chúng không xuất hiện, nên đột nhiên xuất hiện ở đây. Không lẽ những gì trước đây ông nội của mình kể cho mình nghe là có thật? Mình phải nói chuyện này cho ông nội biết ngay khi xuống núi. Hơn 3 giờ sáng cả ngày mệt mỏi bơ phờ không còn sức để dẫn nhau đi. Bàn tay của Điệp lạnh ngắt, hơi thở yếu hẳn ra, hai mắt nhắm nghiền. Ngân nửa nước mắt đôi môi run rẩy lay Điệp. Điệp ơi, cậu tỉnh lại đi, trời sắp sáng rồi chúng ta xuống núi. Cậu mà không tỉnh lại, làm sao mình dám đứng trước mặt mẹ cậu để nói chuyện chứ? Mọi người thấy hai cô bạn tự dưng biến mất cho nên đổ ra đi tìm. Đoàn chạy đến nơi thích cả hai thương tích đầy mình. Mọi người liền nhanh chóng đưa họ về lều. Một người lúc này liền hỏi, các cậu bị làm sao vậy? Sao Điệp lại bị như vậy? Ngân nhìn Điệp chăm chăm rồi lắp bắp, Điệp bị rắn cắn. Thôi chết, nếu vậy chúng ta xuống núi thôi. Cậu đưa cậu ấy đi bệnh viện gấp, sắc mặt cậu ấy không được ổn, không đi ngay e là tình huống xấu lắm. Cả đám cuống cuồng gom đồ đạc cùng nhau đưa Điệp xuống núi. Ngọn núi lớn này nhiều người qua lại, nếu hoang vu thì không phải. Nếu không là cho lũ ma rắn này biến mất, thì e là thành phố biển này sẽ gặp một tai họa diệt vong. Đây chính là điều trăn trở trong lòng của Điệp lúc này. Ngay trong đêm đó tại nhà Lão Tam, sau mấy chục năm sống trong yên ổn, Lão Tam giờ đây ngót nghét hơn 80. Cái tuổi gần đất xa trời về với cát bụi, ông ta không còn phong độ như xưa. Mỗi bước đi chậm chạp, phải dựa vào cây gậy gỗ trên tay để di chuyển một cách khó nhọc. Đâu phải chỉ mỗi Lão Tam già đi, mà ngay cả Kha, một thanh niên to khỏe cường tráng năm xưa, cũng bị thời gian dần lấy đi tuổi trẻ. Hắn bây giờ cũng là một ông già hành nghề bói toán. Hắn không lấy vợ, ở vậy theo sư phụ học nghề và chăm sóc ông ta. Lão Tam ho khù khụ trong phòng, đôi mắt nhắm nghiền miệng hang hốc thở khò khè như là con mèo hen. Là dàn nhằn nhèo cỏ rúng của ông ta đen bóng. Mái tóc xưa kia búi gọn ra đằng sau, nay đã lòa xòa rũ rượi, bạc trắng gần hết. Ông Kha bước vào trên tay là chén thuốc vừa sắc, song vẫn còn nóng. Ông ta bước tới ngồi bên cạnh giường đức sư phụ của mình dậy. Thầy dậy uống thuốc đi, con vừa sắc xong. Ta e là không qua khỏi, mau xuống thành phố đưa cái này cho bà ấy. Nói đây là lọ thuốc cuối cùng của ta, có lẽ ta sắp trở về với trời đất. Không, người đừng nói vậy, người phải sống còn chỉ dạy con chứ. Ông ta cười nhạt, hai mắt vẫn nhắm tịt. Ta đã truyền cho con tất cả, chỉ còn một món nghề duy nhất ta chưa truyền lại. Này ta sẽ dạy con, học xong nó tháng ngày sau này, con không sợ nghèo khổ. Ông Kha quay đi khép mỉm cười, cuối cùng chăm sóc Lão Tam bao nhiêu năm cũng đợi được đến ngày nay. Lão Tam ngoắc tay ra hiệu cho ông Kha cúi đầu, ghé sát tay thì thầm cái gì một lúc. Tay run rẩy móc ra một quyển sách cũ nát, màu giấy đang đổi màu, đưa nó cho ông Kha rồi nói. Đây là bí kíp cuối cùng của ta mà sư phụ ta để lại. Này ta giao nó cho con, nhớ gìn nó cẩn thận. Cả cuộc đời ta tiền bạc không quý bằng nó, có nó ta mới tồn tại được đến bây giờ. Ông Kha nhận lấy cuốn sách trên tay sư phụ. Khi mở nó ra xem, ông ngẩng mặt lên trời cười lớn. Lão Tam thấy vậy thì ngạc nhiên. Sao con lại cười? Ông Kha trừng mắt giọng đầy nghiến. Lão già chi tiệt, từ hầu hạ ông hơn nửa đời người, cắn răng ngậm nhục, phục tùng ông cho đến bây giờ, ông nghĩ vì gì chứ? Chẳng phải vì cuốn sách cũ nát này sao? Lão Tam nằm trên giường bất lực, cánh tay khẳng kêu run rẩy chỉ vào mặt ông Kha. Mày, thì ra mày chính là con chó phản chủ. Lão thu tay lại, đặt tay lên bụng, nhắm mắt cười như điên dại, nước mắt nước mũi cứ như vậy chảy ra. Không biết ông ta khóc vì mình đã tin nhầm người suốt cả cuộc đời, hay là khóc vì niềm tin bị sụp đổ. Ông Kha cầm cuốn sách trên tay, đi đến sát giường đập phẹt phẹt quyển sách vào mặt của Lão Tam. Ông tưởng tôi theo ông một lòng hả? Ông lầm rồi. Nếu không phải vì muốn học hết các ngón nghề của ông, tôi đã tiến ông đi từ lâu. Cần gì phải nhọc tâm hầu hạ ông cho đến bây giờ? Ông nhớ cái ngày ông xem chết khi đi giải bùa cho người ta chứ? Tất cả do tôi dựng chuyện lên mà thôi. Lão Tam rát hết cả mặt khi bị ông Kha cầm quyển sách đánh vào mặt. Bây giờ mới biết vụ tai nạn năm xưa khiến bàn tay ông ta gần như bị tê liệt là do người đệ tử đắc tâm nhất của mình gây ra. Kể từ ngày đó, Lão Tam giao nhiều việc quan trọng cho ông Kha nhiều hơn, không chỉ cho ông Kha thêm mấy loại bùa khó vẽ. Vậy mà ông Kha theo học nhanh lắm, trong một thời gian ngắn đã thuộc tất cả các loại bùa mà sư phụ truyền dạy. Lão Tam cũng khôn, ông ta giữ món đồ quan trọng nhất cho riêng mình, phòng đệ tử phản bội. Chỉ tiếc đến giờ phút cuối cùng trước khi nhắm mắt, ông ta lại giao nhầm vật mình quý hơn cả mạng sống cho một con thú đội lốt người. Rồi mấy chục năm sống bên cạnh, tất cả đã muộn. Ông Kha đi ra chiếc bàn kê ở góc phòng, móc chiếc điện thoại trong túi bấm số gọi cho ai đó mỉm cười. Tôi đã có thứ bà muốn và có thứ mình cần. Chúng ta có thể gặp nhau giao dịch. Giọng nói của một người đàn bà vang lên. Được, tôi đồng ý có nó bằng bất cứ giá nào. Ngày mai chúng ta gặp nhau chỗ cũ. Bà muốn tôi xử lý ông ta thế nào cứ nói. Giết. Mày. Lão Tam nghe thấy tất cả, nhưng ông đã cạn sức, mắt mở tay yếu nên dù có biết đệ tử của mình đâm sau lưng cũng chẳng làm được gì. Nếu biết có ngày này thì xưa kia lão thà không nhận bất cứ ai làm đệ tử, thà để ôm theo nghề súng mồ, chứ không muốn nuôi một con cáo trong nhà. Âu Kha bước đến bên cạnh, một tay cầm búa đinh, tay kia giơ lọ thuốc lên ngang mặt, trên môi nở một nụ cười gian ác. Hai mắt sáng rực ngắm lọ thuốc rồi bảo, nói gì thì nói, tôi phải cảm ơn ông vì tất cả. Ông như người cha thứ hai sinh ra tôi. Nếu không có ông chắc tôi chết vì đói khát. Nếu ông nói đi, có di nguyện gì chưa làm cứ nói với tôi. Tôi sẽ thay ông làm xong. Xem như đó là cách báo ân cuối cùng tôi dành cho ông. Lão Tam im lặng nở một nụ cười trên môi. Nếu như ai cũng chót dài một lần, thì sự bồng bột của mỗi người đều phải trả bằng cái giá đắt. Lão Tam chậm rãi. Còn tưởng thắng được ta hả? Con vẫn còn non kém lắm. Ông Kha chừng mắt, đẩy quyển sách lên bàn cúi xuống nắm chặt cổ áo của lão Tam. Lão già, ông nói vậy là sao? Có phải ông thấy mình sắp chết nên nói ra những câu như vậy, để tôi tha mạng? Lão Tam liền cười rồi đáp. Con theo ta mấy chục năm mà không hiểu tính ta. Vậy để ta nói cho con biết, xào huyệt năm xưa ta yểm cho nhà họ Đàm, ta vẫn để một lỗ hổng trở lại cho chúng một con đường lui. Con biết là gì không? Âu Kha liền quắc mắt. Là gì nói màu? Hay ông muốn chết ngay lập tức? Lão Tam cười lớn, khóe mắt chảy ra hai hàng lệ. Trước giờ lão Tam làm việc chưa khi nào để lỗ hổng. Lão ta làm bất cứ việc gì cũng nghĩ đến lâu dài, chừa cho mình một lối thoát. Mấy chục năm trước, ông ta khi mà trấn xào huyệt cũng lập ra một lời thề. Nhà họ Đàm muốn hưng thịnh thì cứ cách 30 năm phải dùng một phụ nữ mang thai đứa con đầu lòng để chôn vào xào huyệt yểm một lần. Dĩ nhiên chỉ có ông ta mới biết được việc này. Ngay cả bà Châu và đệ tử duy nhất của mình là lão ta cũng không nói. Coi như vậy tiền trong túi vơi đi lại đầy. Chắc chắn rằng nhà họ Đàm sẽ có biến cố. Họ sẽ phải tìm tới hai thầy trò họ trả tiền nhờ giúp đỡ để gia đình vượt qua tai ương. Chỉ tiếc ông Kha đã tính toán đi sai một nước cờ, cho nên bấy giờ không còn quan trọng đối với một người sắp chết như lão Tam. Lão Tam lúc này buồn bã. Tại sao ta phải nói cho con biết? Lẽ ra trước sau gì ta cũng sẽ nói nếu con không hỏi. Thế nhưng bây giờ nó không quan trọng với ta. Trên đời này có hai loại người mà con không thể đắc tội. Một là kẻ có quá nhiều tiền và hai là kẻ không còn gì để mất. Lão già chết tiệt. Ông chết đi. Ông Kha tức giận nay mắt trợn ngược, nghiến răng lên chửi bới trách móc, phóng đôi mắt sắc bén nhìn sư phụ. Đánh đấm liên tiếp vào khuôn mặt già nua gầy còm. Chỉ có như vậy mới làm cơn điên trong người của ông ta vơi đi, khiến cho lão Tam đau đớn tột cùng. Thể xác đau một thì lòng đau mười. Mày chết đi lão già. Chết là đáng lắm. Chết là đáng lắm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.